Tiểu trà bình sinh hoan. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta không biết ta là yêu. Ta cũng không thấy kỳ lạ. Hiện tại ta chỉ muốn biết, rốt cuộc quả cầu ánh sáng kia là cái gì? Vừa rồi thứ đó là gì? Ta hỏi hắn ta, lần này, hắn ta ngược lại tốt bụng trả lời. Linh mộng, đây lại là cái gì? Thấy hắn ta không muốn giải thích. Ta tức giận nhìn hắn ta, đều là yêu quái, hà tất phải tự di? Ba tê lẫn nhau, hắn ta như nghe được chuyện cười. Thế mà lại khẽ cười một tiếng. Tự di, ba tê lẫn nhau, ta và ngươi sao? Ta không hiểu hắn ta có ý gì. Suy nghĩ một chút, chẳng lẽ hắn ta cũng muốn yêu đan của yêu tinh thực vật? Đột nhiên hắn ta lại bổ sung một câu. Ta không cần yêu đan của ngươi. Này thì không nói thông rồi. Nếu đã không cần yêu đan của ta, chứng tỏ là không muốn hại mạng ta. Cho nên, vậy ngươi muốn làm gì? Hắn ta không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn ta mới nhíu mày nhìn ta. Ngươi, ta làm sao? Ta tiếp lời hắn ta. Đúng lúc này, Lâm Lâm cầm kiếm xuất hiện. Hắn híp mắt, nhìn giao nhân kia. Ta vừa nhìn thấy Lâm Lâm, trong mắt lập tức bùng cháy ngọn lửa. Có thêm dũng khí, nhanh chóng chạy về phía Lâm Lâm. Đứng bên cạnh hắn, Lâm Lâm cầm kiếm đứng thẳng, giọng nói có chút trầm thấp. Giao nhân, đúng vậy, Lâm Lâm, hắn ta chính là giao nhân. Nè, giao nhân trên trục tranh kia. Ta gật đầu phụ họa bên cạnh, đang định nói cho hắn ta biết chuyện vừa xảy ra thì cơ thể đột nhiên trở nên nóng ran. Ta vội vàng lùi về sau mấy bước. Lâm Lâm quay đầu lại còn chưa kịp lên tiếng. Ta đã nhìn thấy quả cầu ánh sáng màu xanh kia bay ra từ N, G, U, C ta. Khoảnh khắc đó, ta cũng không biết tại sao, chỉ theo bản năng kêu lên một tiếng. Đừng, liền nhìn thấy quả cầu ánh sáng kia lao thẳng vào trong cơ thể Lâm Lâm. Ta ngây ngốc nhìn gương mặt của hắn, nhào vào người hắn, run rẩy hỏi hắn. Lâm Lâm, ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào đau không? Lâm Lâm, hắn nhíu mày, sau đó giơ tay vuốt ve gáy ta. Đừng sợ, ta không sao, sao ta có thể không sợ chứ? Trong lòng ta rất sợ hãi, nỗi sợ hãi này đến một cách vô cớ, nhưng lại rất mãnh liệt. Giao nhân vẫn luôn im lặng kia khẽ cười thành tiếng. Ta quay đầu nhìn hắn ta, thấy hắn ta nhìn phu tử, lại nhìn ta và Lâm Lâm, nhếch môi cười nói, thú vị. Nói xong hắn ta liền xoay người đi mấy bước, dần dần biến mất. Ngay lúc hắn ta biến mất, một giọng nói truyền vào tai, nửa nén nhang nữa ta sẽ quay lại, các ngươi không ra ngoài được đâu. Giọng nói vừa dứt, Lâm Lâm liền chống kiếm quỳ một gối xuống đất, khóe miệng tràn ra một ngụm ma u tươi. Ta kinh hô một tiếng, nhào đến trước mặt hắn. Lâm Lâm, ngươi làm sao vậy? Hắn dùng ngón tay cái lau vết ma u trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn ta. Ngươi có sao không? Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, luôn cảm thấy đồng tử của Lâm Lâm sâu thẳm hơn rất nhiều. Ta lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không sao. Lâm Lâm, ngươi không sao, ngươi ngồi bên cạnh Liễu Cố An đi. Hơi thở của hắn có chút nặng nề, lời hắn nói khiến ta có chút bất lực, lắc đầu từ chối, ta không muốn. Tiểu trà, ngoan, đến bên cạnh Liễu Cố An đi. Hắn lại lên tiếng, đối mặt với Lâm Lâm lúc này, ta nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Lâm Lâm, ngươi đừng như vậy, ta sợ. Khóe môi hắn cong lên, nắm cổ tay ta, kéo tay ta đang nắm ống tay áo hắn ra, nhẹ giọng nói, đừng sợ, ta ở đây. Lâm Lâm cứng rắn đẩy ta đến bên cạnh phu tử, xoay người lùi ra xa một chút, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt chữa thương. Ta nhìn thấy trán Lâm Lâm rịn mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, bên môi còn dính vết ma u chưa lau sạch từ khi nhặt được Lâm Lâm. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lâm Lâm bị thương. Ta co chân ngồi bên cạnh phu tử, không tự chủ được có chút choáng váng. Trong lúc mơ màng, ta như trở về Yêu Yêu Trấn, nhìn thấy bà Tiên Đào, Phù Dung tỷ tỷ, Tú Cầu muội muội, còn có phu tử. Yêu Yêu Trấn một mảnh yên bình, tiểu yêu tinh đi kiếm ăn, đi học, tất cả đều như trước kia, nhưng hình như lại có chỗ nào đó khác. Trong sân ta đột nhiên xuất hiện thêm một tiểu hoa yêu mà ta chưa từng gặp. Tên là Thiên La, nàng ta lớn lên rất xinh đẹp, còn nhất định phải để ta gọi nàng ta là tỷ tỷ. Đối với những thứ xinh đẹp, ta xưa nay đều không có sức chống cự. Thiên La sẽ dẫn ta đi chợ của con người, sẽ mua cho ta y phục đẹp, son phấn, châm cài tóc. Ta rất thích Thiên La tỷ tỷ. Phu tử cũng thường xuyên đến sân nhà ta, hắn luôn mặc một bộ áo xanh, làm tôn lên gương mặt như ngọc, khi cười lên mắt rất đẹp, rất ôn nhu. Mỗi lần đến, phu tử đều mang cho ta một ít sách ta chưa bao giờ đọc. Hắn vừa đi, ta liền đem hết sách đến chỗ Thiên La. Lần thứ ba nhận lấy chồng sách của ta, Thiên La hỏi ta có phải thích phu tử hay không. Ta suy nghĩ thật kỹ, hỏi Thiên La thích là gì. Thiên La khựng lại, nói nàng ta giải thích không rõ, chắc là nhìn thấy hắn liền vui vẻ. Nói như vậy, ta hẳn là thích phu tử. Lúc phu tử không đến, ta liền chăm chút cho cây trà trong sân, hoặc là tự mình vẽ lông mày. Tiếc là ta luôn luôn vẽ không đẹp. Phần lớn thời gian, Thiên La đều sẽ đến giúp ta. Khi trời quang mây tạnh, ta nằm trên bãi cỏ nhìn trời, luôn cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó. Thỉnh thoảng còn ra ngoài đường tìm kiếm, gặp tiểu yêu quen biết, bọn họ còn giúp ta cùng tìm. Chỉ là khi bọn họ hỏi ta đánh mất thứ gì, ta lại không nói nên lời. Mấy lần sau, bọn họ cũng thấy bình thường. Trên đường tìm đồ, đi ngang qua sân bà Tiên Đào, ta định vào thăm bà ấy, không ngờ lại bị hai tiểu yêu đào ngăn lại, nói bà Tiên Đào vẫn đang ngủ say, không thể quấy rầy. Ta có chút nghi ngờ, bà Tiên Đào bị thương nặng như vậy sao? Tiểu yêu đào nói bà Tiên Đào bị xích xà đánh bị thương, nếu đã không thể vào. Ta xoay người liền rời đi, đi về phía trường học của phu tử. Lúc đi qua, phu tử đang lau chùi đủ loại vũ khí. Ta lượn lờ bên cạnh hắn, chỗ này nhìn nhìn, chỗ kia xem xem. Đột nhiên, ta nhìn thấy một thanh kiếm, chỉ vào nó nói với phu tử. Phu tử, thanh kiếm này đẹp thật đấy. Phu tử nói nếu ta thích thì có thể lấy đi. Ta lắc đầu, cũng không muốn những thứ lạnh lẽo này, thuận miệng đáp, sẽ có người muốn. Ngày tháng trôi qua bình lặng, mỗi ngày ta làm nhiều nhất chính là ngồi trong sân ngây ngốc nhìn cửa. Đợi mãi, phu tử liền xuất hiện. Hẳn là phu tử đến sẽ chỉ bảo Thiên La, còn khen Thiên La thiên phú rất cao. Mỗi lần nghe những lời này, một cảm giác tự hào liền dâng lên trong lòng. Đúng vậy, Thiên La rất thông minh, học gì cũng nhanh, giống như cách chương.